Chương 1440, chỉ có thể có một cái tên. 1440 ngươi nói chúng ta tự xưng tiên vương môn đồ bị tiên vương biết sẽ như thế nào. Thanh địch sờ lên cái mũi của mình, lẩm bẩm nói. Là các ngươi, không phải ta. Long Bá Thiên có chút bất mãn nói ra, nếu là ta dùng hết toàn lực, có lẽ một quyền liền có thể đánh chết tiên vương. Biết ngươi lợi hại, được rồi. Thanh địch ngang một chút Long Bá Thiên, lười nhác cùng cái tiểu nha đầu này tính toán. Dù sao ta là đại sư tỷ, các ngươi đều là sư đệ sư muội Thanh Đình trọng thân một lần, tiên vương môn đồ, cũng không phải là đệ tử của hắn chỉ là ân, nguyện ý đi theo hắn người tu hành, tiên vương hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Hiện tại, chúng ta những tu sĩ này cùng dị thú, hết thể 2,998 cái, còn kém 2 cái liền đến 3.000 rồi. Bên trong một cái danh lạch, hẳn là Lạp Chăn hắn đối tiên vương sùng bái dị thường cùng nhiệt, cao y củ ổ y cu nở dê Thanh Đình sờ lên cằm của mình. Cao y củ ổ y cu nở dê liền chống không đi, hồng ngông có 3.000 đại đạo mà nói. Nếu là tiên vương môn đồ 3.000, chỉ sợ cũng trăng tròn thì khuyết, thịnh cực mà bại. 2.999 cái, không nhiều không ít vừa vặn. Thanh y gì hầu có chút lắc đầu, bị cái kia hắc long long vương ăn hết đầu kia con lừa nhỏ cũng là nó số mệnh an bài. Kim giáp long thú có chu tờ mất tự nhiên bố néo người. Tôn giả cùng ngọc long hầu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là ai nấy đều thấy được, tôn giả càng đánh càng nhẹ nhõm, vờ ơ y ma đem ngọc long hầu hoàn toàn áp chế xuống. Vâng đột nhiên, tôn giả kiếm khí trong tay một dẫn, hóa thành một đầu to lớn hình rồng kiếm khí, một kiếm long sĩ đầu, trực tiếp đem ngọc long hầu đánh xuống. Ngọc long hầu khuôn mặt nhỏ một mảnh thanh bạch, sau đó nàng há miệng ra, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhưng là con mắt của nàng nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tôn giả. Ngọc Long Hầu nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình vậy mà biết thua ở một cái người ngoài núi trong tay, hơn nữa còn bại như vậy dứt khoát, thậm chí nàng ngay cả chính mình thủ đoạn mạnh nhất đều chưa kịp thi triển, liền thất bại thảm hại. Đánh bại Ngọc Long Hầu sau đó, tôn giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Sơn chi đỉnh, sổ long bảng phía trên cái kia vàng óng ánh danh tự quán quân hầu. Lúc này tôn giả thần sắc hơi có chút phức tạp, hắn vẫn cho rằng, chính mình là hồng mông bên trong. Vương giả phía dưới người mạnh nhất, liền xem như 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn, cũng bị hắn vững vàng đè ép một đầu. Nhưng là bây giờ, số long bảng đệ nhất danh tự, đã hoàn toàn xác lập hạ xuống quán quân hầu. Được rồi hắn tóm lại là sư tổ của ta, bị sư tổ đè ép một đầu, cũng không thể coi là mất mặt nếu là ta hiện tại đi đem sư tổ đánh, ước chừng sư phụ cũng phải hung hăng đánh ta một trận. Tôn giả nhỏ giọng nói thầm lấy. Trong giọng nói của hắn cũng là có như vậy mấy phần không phục cùng không cam lòng. Tại tôn giả quan niệm bên trong, tiên vương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại tiên vương là sổ long bảng thứ nhất, chỉ bởi vì hắn là tử vương phụ thân, tôn giả không thể đi khiêu chiến tiên vương. Đệ nhị liền đệ nhị đi, danh tự xếp tại sư tổ phía dưới, cu nở dê không tính mất mặt. Nghĩ như vậy, tôn giả đằng không mà lên, liền muốn hướng phía Long Sơn chi đỉnh mà đi. Soát ngay lúc này, một đầu màu xanh kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn lại tôn giả đường đi. Thanh Đình một người một kiếm, đứng ở tôn giả phải qua trên đường. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tôn giả nhìn xem Thanh Đình, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, tiêu chuẩn của ngươi nhiều nhất cùng cái kia Ngọc Long Hầu chênh lệch không nhiều, đồng thời không phải là đối thủ của ta. Nghe được tôn giả lời nói, phía dưới ngay tại chữa thương Ngọc Long Hầu, không khỏi dương mắt nhìn về phía Thanh Đình. Điểm ấy ta biết, Thanh Đình gật đầu, nhưng ta cũng không phải là muốn khiêu chiến ngươi. Vậy ngươi cản ta làm gì? Tôn giả nhữ mày hỏi. Số long bảng bên trên chỉ có thể có một cái tên. Lúc này, Thanh Địch từ một phương hướng khác đạp không mà đến, đứng ở Thanh Đình bên người. Sau đó, Thất Sát Hầu, Thanh Y Lì Hầu, Xích Y Lì Hầu, Thất Sát Hầu, Hắc Y Lì Hầu bọn người dần dần xuất hiện, đem tôn giả bao vây lại. Các ngươi có ý tứ gì? Tôn giả có chút khẽ giật mình. Ngựa khí của hắn có chút bất thiện mà hỏi. Rất đơn giản. Kim Long Cu Nở Dê xuất hiện, hắn cao giọng nói ra, Long Sơn chi đỉnh, chỉ có thể đứng thẳng một người, nhưng người này, tuyệt đối không phải là các ngươi ông sau một khác, hư không bên trên, kiếm khí giao thoa, 2,998 cái phong hầu cấp chuẩn vương đồng thời phóng xuất ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Cái này toàn bộ Long Sơn cũng bắt đầu rung động, 2,998 cái phong hầu cấp chuẩn vương đồng thời phát lực. Trong nháy mắt dùng chuyển quy tắc của nơi này, nhường quy tắc của nơi này nhận bọn hắn ý chí quấy nhiễu. Đời trước Long chủ xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi điên rồi, đơn giản chính là điên rồi cái này, những người này đến tột cùng muốn làm gì giờ khắc này, hắn trong lúc mơ hồ có chút hối hận đem Lục Vân quá sớm đưa tới nơi này, nếu là Lục Vân ở phía dưới ước thúc, những cái kia tiên vương môn đồ tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy. Lục Vân thì là nhún vai, giờ khắc này, hắn cuối cùng nhìn thấy hắn muốn nhìn đến Long Không Sơn đào một cái hố to đem chính mình chôn một màn kia. 2,998 cái tiên vương môn đồ cấm chỉ mặt khác chuẩn vương trèo lên Long Sơn, vậy thì có ý tứ rồi. Mặt khác chuẩn vương, vô luận là ngoài núi trên sổ Long Bảng kia thiên tài, hoặc là 3,100 Long Không Sơn thiên tài, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tiến tới cùng nhau. Cho dù là hiện tại, bọn hắn QNZ vẫn tại lẫn nhau căm thủ liền xem như bọn hắn liên thủ lại, cũng chưa hẳn là cái kia 2,998 tiên vương môn đồ đối thủ. Đây chính là thuần một sắc phong hầu cấp chuẩn vương. Thanh y ghi hầu, xích y ghi hầu, các ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở rồi ngay lúc này, tử y ghi hầu cùng huyết y ghi hầu đứng dậy, bình tĩnh khuôn mặt quát lớn. Quá phận các ngươi muốn nhìn một chút quá đáng hơn sao thanh địch không có nhường thanh y ghi hầu nói chuyện, hắn sợ thanh y ghi hầu nhớ tới tình cũ, đem bọn hắn đem thả đi qua. Các tiểu tử, đem hai cái này cái gì tử y ghi hầu? Huyết y thì hầu cho ta lột sạch treo ngược lên thanh địch lớn tiếng quát. Đúng cái kia sắp tới 3.000 tiên vương môn đồ e sợ thiên hạ bất loạn, bọn hắn lớn tiếng đáp, sau đó liền hướng phía huyết y thì hầu cùng tử y thì hầu vào tới. Huyết y thì hầu cùng tử y thì hầu hai người đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó ngao một tiếng, quay đầu liền chạy. Chúng ta cùng một chỗ xông ta cũng không tin bọn hắn có thể ngăn cản chúng ta tất cả mọi người đột nhiên, trong đám người cũng không biết ai hét to một tiếng. Tụ tập người ở chỗ này bầy đầu tiên là thoáng rối loạn một cái, nhưng là cũng không có người như là cái kia âm thầm người nói như vậy hướng phía đỉnh núi phóng đi. Phải muốn leo lên Long Sơn chi đỉnh, cờ ơn ở săn giết đầy đủ hung thú cùng quỷ tộc, thể nội tích lũy đầy đủ tạo hóa chi lực mới được. Nói một cách khác, coi như hiện tại, bọn hắn những người này cùng nhau tiến lên, cũng vô pháp đi lên đỉnh núi. Nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ cùng dị thú, đều không có thu thập được đầy đủ tạo hóa. Coi như có thế tiến lên, cũng chỉ là tiện nghi mấy cái như vậy người mà thôi. Mà lại, lúc này ngoại trừ cái kia 2,998 cái tiên vương môn đồ tụ tập nơi đây bên ngoài, còn có nhiều hơn phân nửa tu sĩ tất cả đều bận rộn thu hoạch tạo hóa, căn bản cũng không có đi vào nơi này. Vừa mới là ngươi nói a đột nhiên, thanh địch nhìn về phía trong đám người một cái áo đen trắng hán, hắn dữ tợn vừa cười vừa nói, trên người ngươi tạo hóa đã đầy đủ ngươi leo núi rồi bất quá bây giờ. Vận mệnh của ngươi là của ta trong lúc nói chuyện, thanh địch đột nhiên phóng tới cái kia áo đen trắng hán. Áo đen trắng hán sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi nhưng ngay lúc thanh địch tiếp cận cái kia trắng hán trong nháy mắt, tôn giả cu nở dê động, mục tiêu của hán, thình lình chính là thanh địch. Cơ vơ tờ, nếu mà dựa theo bối phận thì 2999 cái phong hầu cấp này phải lớn hơn tôn giả một cái cấp bậc đấy chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.